Chương 214, khóc thầm nạ mì. Chương 214, khóc thầm nạ mì hồi trở lại về chỗ cũ hay ạ xỉ mà kỳ tụ trở về chỗ vừa rồi giản đoàn giao thủ. Quả nhiên, mặc dù mình đem lôi thuộc tính trả cờ dạ bám vào đến kiếm khí ở bên trong, uy lực ngược lại là vậy là đủ rồi, nhưng tương tự không cải biến được chính mình kiếm khí không ngưng thực chỗ thiếu hụt. Chỉ cần kiếm thuật của mình tu vị không thể đề cao đi lên, như vậy sự thiếu sót này thì sẽ một thẳng tồn tại. Trừ phi, có thể học hội võ trang sắc hạ kỳ, mà tốt không ngưng thực kiếm khí, dùng để đối phó những cái kia tạp binh hoàn thành, đối mặt cao thủ, liền chỉ có thể tạo được nhiễu loạn hành động tác dụng. Cũng may, lần này giao thủ cũng theo mắt diều hâu cho y học được một chiều, tiết kiệm được chính mình không ít nghiên cứu thời gian. Nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỷ tủ lấy đao tay phải vỉ vỉ run lên, rồi sau đó theo run run mũi kiếm bắn ra một đạo kiếm khí, thẳng tắp xuyên thấu trên đất tấm ván gỗ, bắn vào trong nước. Nhìn thấy một màn này, mắt diều hâu lập tức lắp bắp kinh hãi, người, chỉ là xem một lần liền học được lấy chiêu thức của ta chỉ là có hai con mắt tốt mà thôi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, lại tiếp ta chiêu này vừa mới nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ thân thể liền gai nhọn đến mắt diều hâu trước người, trong tay sắc bén trường đao mang theo bọc lấy kiếm áp, giống như đạn pháo đối với mắt diều hâu hoanh khứ. Mắt diều hâu chỉ là nhẹ nhàng một đao theo phải phía trên lấy xuống, bén nhọn kiếm áp đem hãy ạ xì mà kỳ tủ trên đao phụ đái kiếm áp phá tan, thụ trực hắc đao miệng lưỡi vừa vặn chống đỡ hãy ạ xì mà kỳ tủ mũi kiếm tư tư. Dòng điện trong nháy mắt liền từ hạ sỉ mà kỷ tủ mũi đao toát ra, dọc theo hắc đao hướng mắt diều hâu thân thể xâm nhập quá khứ thân thể đột nhiên lui về phía sau, đồng thời mắt diều hâu trong tay võ trang sắc hạ kỳ lóe lên một cái rồi biến mất, đem dòng điện theo thân đao đánh. Sơ xác, không có thương tổn cùng bản thân mảy may. Thừa này cơ hội tốt, hạ sỉ mà kỷ tủ theo đuổi không bỏ theo thật sát, mũi đao hướng ngay mắt diều hâu. Đồng nhiên, theo hệ ạ xì mà kỷ tủ trên mũi đao rối ra một cái màu xanh nhạt lôi điện trùm tia sáng, nhanh chóng vượt qua cùng mắt diều hâu ở giữa hơn một thước khoảng cách, đối với hắn ngực bụng đánh sâu vào đi qua cũng may mắt diều hâu cũng là thần kinh bách chiến cường giả, đối mặt hệ ạ xì mà kỷ tủ đột nhiên này tập kích không hoảng hốt chút nào. Võ trang sắc hạ kỳ nhanh chóng quấn quanh đến hắc đao lên, mà sau sẽ thân đao quét ngang, ngăn tại hệ ạ xì mà kỷ tủ cái này nhanh chóng tia xét trước mặt. Tuy nhiên tia sét không có thể đánh trúng đối phương, nhưng bổ sung thêm lực đánh vào lại đem mắt diều hâu bước lui mấy bước mà hệ ạ xỉ mà kỷ tu lại là cách không đối với mắt diều hâu vung lên đao. Mũi đao bắn ra tia sét bỗng nhiên uốn lượn, giống như độc xà thổ tín giống như uốn lượn đi về phía trước, hung hăng cắn về phía địch nhân cái cổ lôi điện trường xà vặn bẹo lên thân thể đảo mắt liền tiếp cận mục tiêu. Nhưng là, vậy không đếm rõ số lượng thốn giữa khoảng cách. Chính là thiên cùng mà sự chênh lệch. Vĩnh viễn cũng vô pháp đến lôi điện, đông nhiên liền tiêu tán. Lại nhìn một cái, chỉ thấy mắt diều hâu sắp tối đao trong tay một cái vòng qua vòng lại, trực tiếp đem tia sét cắt thành hai nửa. Không có năng lượng ủng hộ tia sét, tự nhiên cũng chỉ đành ảm đạm lối ra. Đột nhiên, theo mắt diều hâu bên trái vừa có năm đạo tia sét phóng tới hạ xì mà kỷ tủ chẳng biết lúc nào đã tới mắt diều hâu bên người, tay trái trong ngón tay còn hợp với cái kia bắn ra lôi điện nguyên lai, không chỉ là vũ khí, mà ngay cả nhân thể đều có thể thi triển ra lôi điện đối mặt cái này đã tăng mấy lần tia sét, mắt diều hâu chỉ là đem thân đao phản xoáy hồi trở lại vị, liền có một đạo rộng chừng 1 mét kiếm khí bay vụt hướng tia sét, hai tướng va chạm ở giữa, lẫn nhau triệt tiêu. Nhẹ nhàng một cái nhảy lùi lại, hãy ạ xì mà kỳ tụ rút về đến sổ rồ bên người. Không tiếp tục công kích ý định. Loại công kích này đối với mắt diều hâu loại tầng thứ này địch nhân đến nói, nếu như xuất kỳ bất ý công kích cũng không thể làm bị thương lời của đối phương, sẽ không có tác dụng quá lớn do ý thì ra là thế. Ngươi có thể đủ tự do điều khiển lôi điện chi lực. Đương hình thành tia sét lúc, lực xuyên thấu liền rất mạnh, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Mà đem lôi điện biến hình lời nói, tuy nhiên có thể tùy ý thao túng, nhưng là cũng đã mất đi tốc độ cùng lực lượng. Chỉ có thể dựa vào lôi điện sức mạnh của bản thân địch nhân công kích. Không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngắn ngủn 2 lần giao thủ, liền đem năng lực ta lợi và hại thăm dò. Phần này sức quan sát, thật không khả khinh thường đối với hệ ạ xì mà kỳ tủ tán thưởng, mắt diều hâu không thèm để ý chút nào. Dùng bản lĩnh của hắn, loại này lấy lòng lời nói nghe được đờ ơ ý đu hơn. Trừ phi là cùng cấp độ cường giả tán thành, mới sẽ khiến chú ý của hắn. Rõ ràng nhưng, ngày nay hạ sĩ mại kỳ tù, còn lâu mới có được đạt tới trình độ này. Mắt diều hâu bỗng nhiên lên tiếng nói ra, ngươi những thủ đoạn này đang thi triển trong lại là có thêm tốt hiệu quả. Bất quá, nếu như ngươi đang còn muốn kiếm đạo thượng tẩu được xa hơn lời nói. Như vậy, ta khuyên ngươi chính là tạm thời đem các loại mang háo hức nén lại. Chăm chú đi cảm thụ một chút, đến cùng cái gì là chân chánh kiếm thuật, điểm ấy xin yên tâm. Nếu như không phải là bởi vì đối thủ là lời của ngươi, ta cũng sẽ không biết sử xuất loại năng lực này. Hãy ạ si mà kỳ tủ chăm chú gật đầu đáp lại. Rồi sau đó không bước về phía trước. Cầm trong tay trường đao đặt ở sau thai, đem mũi đao nhắm ngay mắt diều hâu. Một chiêu này, là ta hôm nay uy lực lớn nhất chiêu số, phải cẩn thận ấu nghe được hãy ạ si mà kỳ tủ nói như vậy, mắt diều hâu thần sắc cũng là ngưng tụ. Chăm chú đề phòng. Chỉ thấy hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trong tay cầm trên mũi đao, lôi điện năng lượng không ngừng hội tụ, rất nhanh sẽ hình thành một cái lớn chừng quả đấm điện tương bóng. Nhìn thấy điện tương bóng thơ y điếm, mắt diều hâu biểu lộ đều nghiêm túc lên. Tuy nhiên mắt diều hâu không biết điện tương rốt cuộc là cái gì, nhưng là ở tại kiến thức sắc khí phách cảm giác xuống, hắn cảm ứng được nguy hiểm tín hiệu trên tay hắc đao nhan sắc trở nên càng thêm u ám. Đã bám vào lên võ trang sắc hạ kỳ chuẩn bị xong hạ xì mà kỳ tủ trên đùi điện quang lập lòe, chợt dùng sức đạp một cái đấy, đem tấm ván gỗ đều bị đạp tan ra, lộ ra dưới đáy xanh thẳm nước biển. Giống như một đạo thiểm điện, hạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt liền gai nhọn đến mắt diều hâu trước người, mà ở mắt diều hâu kiến thức sắc khí phách cảm giác xuống, hạ xì mà kỳ tủ xông đâm tới động tác hoàn toàn bị nhìn thấu. Đột nhiên đem bám vào lấy khí phách hắc đao dùng sức vung xuống. Cùng hạ sĩ mà kỳ tu điện tương bóng đụng vào nhau tư tư, hạ kỳ cùng điện tương cả hai không ai phục ai, không ngừng va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng, hạ sĩ mà kỳ tu điện tương bóng tại năng lượng trong đụng chạm dần dần không khống chế được, hình cầu bắt đầu bất trụ lắc lư không được. Nhìn thấy tình huống không đúng, hạ sĩ mà kỳ tu lúc này hét lớn một tiếng, mau lui lại. Nói xong, hạ sĩ mà kỳ tu liền đao cũng không để ý rồi. Cùng với được nhắc nhở mắt diều hâu, hai người gần như cùng lúc đó hướng về sau điện bắn đi. Ở một tiếng, điện tương bóng muốn nổ tung lên, điện quang bắn ra bốn phía tảng ra, phàm là lôi điện đụng chạm địa phương, bong tàu, nước biển VN, đợi một tí nhau nhau đều bị tăng dã. Nhất là rời đi gần đây trường đao, nửa bộ phận trước trực tiếp bị điện tương bóng lan đến gần, đã hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi. Ha ha, thú vị. Mắt diều hâu nhìn xem điện tương nổ tung sau tạo thành phá hư, cười khẽ hai tiếng, rồi sau đó có chút hưng phấn mà nói với hạ sĩ mại kỳ tủ, không nghĩ tới ngươi chiêu thức này, vợ ơ y ma sẽ có cường đại như vậy lực phá hoại sức mạnh kia, tự hồ chỉ có thể dựa vào năng lượng tăng giã. Vật chất đụng vào lời mà nói, sẽ bị trực tiếp bôi tiêu rất lợi hại. Chiêu thức tiểu tử, hãy xưng tên ra. Dùng thực lực của ngươi, đáng giá ta mỉ hạt ghi khắc. Hạ sĩ mại kỳ tủ không cần lo lắng sẽ không nhớ được. Cái tên này, về sau ngươi sẽ thường xuyên nghe được. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ lần này xuất hành, có thể đụng phải hai người các ngươi có tư chất như thế thiếu niên. Thật sự là chuyến đi này không tệ, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi, ta tại phía trước chờ các ngươi. Nói xong, mắt diều hâu thả người nhảy lên, liền trở về mình trên thuyền nhỏ. Hướng về phương xa chạy tới. Ghê tởm hôn đản, đừng nghĩ trốn bỗng nhiên. Hải tắc cờ y e tức giận đối với mắt diều hâu gào thét lớn. Dơ súng lục lên liền chuẩn bị hướng mắt diều hâu xạ kích. Một đạo kiếm áp theo hạ sĩ mà kỷ tủ trên đào bắn ra, nhấc lên một hồi gió mạnh đem cờ y ẹt trực tiếp thổi tới tại địa, rốt nát ra hỏa. Hạ sĩ mà kỷ tủ lạnh lùng nhìn xem bị gió áp thổi tới trên đất cờ y ẹt, lạnh giọng nói ra, cho ngươi cùng mắt diều hâu đối chiến, quả thực là đối với kiếm khách vũ nhục. Luffy, lần trước không phải oán trách không có đem địch nhân lưu cho ngươi sao? Hạ sĩ mà kỷ tủ quay đầu nói với Luffy. Lần này địch nhân thuyền trưởng liền đóng giải quyết cho ngươi, dô y đuổi chạy những cao y thứ này, coi như là chống đỡ một năm kia không công. Đúng vậy, còn có chiêu này. Phí lúc này hưng phấn nhìn về phía nhà hàng lão bản, tràn đầy mong đợi hỏi thăm, có thể chứ, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Cuối cùng, Phí giải quyết cờ y s, chẳng những miễn trừ một năm kia tạc công, càng là chiêu nhận được hải tặc đoàn lại một cái đồng bọn. Đầu bếp, sàn di một đoàn người trực tiếp hướng Na Mỹ quê hương. Cỏ cổ dạ xì thôn tiến đến. Trên đường, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền đem nạ mì chuyện tình cáo chi phỉ bọn người. Thì ra là thế, thân nhân của mình bị ạt lòng giết chết, toàn bộ thôn dân đều đã bị cái kia hải tặc uy hiếp. Cũng khó trách nạ mì chán ghét như vậy. Hải tặc sổ rổ cảm thán, theo nạ mì bình thường cái kia ánh mặt trời dáng tươi cười lên, thật đúng là nhìn không ra đáng giận cũng dám đối với nạ mì tiểu thư làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện tình. Sàn gì hai mắt toát ra hừng hực lửa giận, hung hăng giống to, phàm là nạ mì tiểu thư địch nhân, hết thể đều phải tiêu diệt lại để cho mấy tên cặn bã này cá người sống chính là lãng phí không khí phỉ cao giọng hô to. Được quyết định chúng ta bây giờ lập tức trừ ác Long Hải vực, đem người cá kia hết thể tiêu diệt không, không thể trực tiếp đem ạt lòng giải quyết. Hay ạ xì mà kỳ tủ đông nhiên lên tiếng ngăn cản, lại để cho mọi người vì thế mà kinh ngạc. Nhao nhao nhìn chằm chằm hay ạ xì mại kỳ tủ, chờ đợi giải thích của hắn. Ta đã từng thử thăm dò muốn phải trợ giúp Nạ Mì, nhưng cuối cùng, Nạ Mì cự tuyệt. Nạ Mì là thứ kiên cường tự lập nữ hải, khả bởi vì tuổi thơ bóng mờ trong lòng của nàng. Át lòng một đám mơ y được là mạnh nhất. Sẽ không mạo hiểm các thôn dân nguy hiểm thánh mạng, tiếp nhận trợ giúp của chúng ta. Càng mong đợi dùng nàng phương pháp của mình, hòa bình đem sự tình giải quyết nhưng là sản gì cau mày lo âu. Cái kia Át lòng thật sự có hảo tâm như vậy đem thôn trả lại cho nạ mỉ ta nhưng cho rằng những tàn bạo gia hỏa sẽ tuân giữ chữ tín cho nên. Cái này cái thời điểm nên chúng ta ra sân hạ sỉ mà kỷ tủ hai mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm có cổ dạ sỉ thôn phương hướng. Ngữ khí lạnh như băng gầm nhẹ, đem ạt lòng hải tặc đoàn cái này lồng giam phá hủy, còn nạ mì chân chính tự do ạt lòng lĩnh vực. Nạ mì nhìn chòng chọc ạt lòng nói, cái kia 100 triệu bẻ gì ta đã gọp đủ ngươi muốn dựa theo ước định, đem có cổ dạ sỉ thôn thuộc về còn chúng ta ạt lòng khuôn mặt lộ ra giả dối dáng tươi cười, cao hứng nói xong. Đó là đương nhiên những năm này sự hợp tác của chúng ta nhưng là rất vui sướng, đột nhiên mất đi ngươi cái này kiệt xuất hoa tiêu. Đó thật đúng là vô cùng tổn thất bất quá, ai bảo ta ạt lỏng là nói phải giữ lời người đâu chỉ cần ngươi tự tay đem 100 triệu bẹ gì đưa đến trước mặt của ta, có cô dạ xì thôn liền tuyệt đối sẽ thuộc về trả lại cho ngươi hy vọng ngươi nói được thì làm được nạ mỉ hừ lạnh một tiếng, hướng trong nhà đi đến. Đi lấy cái kia giấu 100 triệu bẹ gì. Nhìn qua nạ mì từ từ đi xa thân ảnh, ạt lỏng lộ ra nụ cười âm lạnh. Xuất ra một cái điện thoại trùng, trong miệng nhẹ nói lấy, cũng muốn ngươi thật sự đem những bẻ gì đó đưa đến trước mặt của ta mới được mà đợi đến lúc nạ mì đuổi tới mình lúc, lại chứng kiến phòng ốc bên ngoài đang có hải quân canh chừng hải quân làm sao sẽ tới nơi này không phải nói phạm là tới gần quân hạm đều bị ạt lỏng hải tặc đoàn phá hủy sao chẳng lẽ thoáng chốc, nạ mì trong nội tâm liền ý thức được không đúng. Lúc này liền vọt vào phòng ốc, đi tới cây quýt trong vườn. Chỉ thấy con chuột thượng tá mang theo bộ hạ của mình trắng trợn phá hủy cây quýt vườn, đang đem mình chôn giấu tài bảo nhảy ra đến nạ mì lúc này đối với tài bảo vọt tới, tuy nhiên lại bị một bên binh sĩ một bà ngăn lại. Chỉ có thể lên tiếng kêu to, dừng tay đó là của ta tài bảo các ngươi những cường đạo này không con chuột thượng tá đắc ý cười lớn, ta hoài nghi những người tài bảo đều là tang vật. Cho ta toàn bộ mang đi cho dù nạ mì hết sức phản kháng, nhưng nàng một cái con ga y y hê u ở tờ làm sao có thể địch nổi những binh lính này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tài bảo bị con chuột thượng tá mang đi thật sự là nhìn không được, chúng ta cùng ạt lỏng một đám liều mạng, đúng cùng bọn họ liều mạng ngoài phòng thôn dân. Huyên náo tiếng la đem trong mắt lóe nước mắt nạ mì bừng tỉnh, lúc này nhanh chóng chạy đến bên ngoài, lại chứng kiến các thôn dân nhao nhao cầm vũ khí. Muốn đi cùng ạt lỏng dốc sức liều mạng làm cái gì vậy mọi người những cái kia chỉ là ạt lỏng hải tặc đoàn giấu ở chỗ này tang vật mà thôi. Nạ mỉ trên mặt miễn cưỡng hoan cười nói, hải quân đem ạt lỏng hải tặc đoàn đồ vật cướp đi, ta đây một hải tặc đoàn cán bộ đều không nói gì, như thế nào các ngươi tại đây cái kích động không muốn giả bộ nữa nạ mỉ chuyện của ngươi chúng ta vẫn luôn biết rõ. Chỉ là giả bộ như không biết mà thôi gần rồ nhìn xem nạ mỉ nói. Chúng ta nhường lễ đại nhân vợ ơ y ma cờ ơn nở người một cái tiểu cô nương tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mới có thể còn sống. Cái này đã đủ thật đáng buồn rồi hiện tại. Bọn hắn vợ ơ y ma cướp đi ngươi vất vả siêu tập được tài bảo. Lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng không có thể giả bộ như không biết. Nếu như vậy đều không hành động, chúng ta liền không xứng làm người cùng ạt lỏng một đám liều mạng nạ mỉ vội vàng ngăn cả nói. Không nên như vậy bất quá là một ít bẹ gì mà thôi. Ta rất nhanh sẽ có thế gọp đủ đến lúc đó, nhất định có thể đem thôn chuộc về gần rồi nhìn qua cầu khẩn Nạ Mì, trên mặt lộ ra nặng nề thần sắc. Chúng ta những người này sự sống còn, vẫn áp tại nơi này nhu nhược tiểu trên người cô nương gần rồi một lần hành động vũ khí trong tay, lên tiếng giống to, các thôn dân chúng ta cũng biết ạt lỏng là thứ hạng gì tàn bạo ra hỏa. Đã có đầu rút cổ lấy nhiều năm như vậy, đã quá lâu rồi chẳng lẽ, còn phải đem trọng trách đặt ở Nạ Mì trên người như vậy sống tạm lấy còn có ý nghĩa gì bất quá là chết thôi. Thẳng hướng ạt lỏng lĩnh vực giết chết hải tặc, tiêu diệt ngư nhân các thôn dân nhao nhao hô to ủng hộ sĩ khí, thẳng tắp hướng về ạt lỏng lĩnh vực xuất phát trở về a các ngươi trở về Nạ Mì khóc hô to, nước nở hét to, các ngươi là đánh không lại cá người thật sẽ chết mọi người ố không giúp Nạ Mì, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, ảm, đạm khóc. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, đánh thức thút thít nỉ non bên trong Nạ Mì. Nhìn lại, đúng là hạ sĩ mà kỳ tủ cùng phi bọn người Nạ Mì lau nước mắt một cái, lạnh giọng nói ra, các ngươi tới làm gì chế rêu ư. Nói xong, Nạ Mì đứng người lên, muốn hướng ạt lỏng lĩnh vực tiến đến ngươi đi một mình, hữu dụng không có thể ngăn cản bọn họ và ạt lỏng chiến đấu có phải cho rằng bằng ngươi cái kia cái gọi là cán bộ chức vị, có thể phát ra tác dụng hải tặc là sẽ không bỏ qua đối với chính mình người có uy hiếp, điểm ấy, ngươi nên rất rõ ràng mới đúng hạ sĩ mà kỳ tủ thanh âm trầm. Thấp theo Nạ Mì sau lưng truyền đến, vẫn là nói, ngươi muốn tiếp tục vì mãi mãi xa không thể nào 100 triệu bẹ gì lãng phí tánh mạng. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ vừa nói như thế, Nạ Mì không khỏi dừng bước. Thân thể bởi vì thuốc thít nỉ non run rẩy, rồi sau đó đột nhiên quay đầu lại, đối với hạ sĩ mà kỳ tủ kêu khóc. Ngoại trừ cái này còn có biện pháp nào? Hạ sĩ mà kỳ tù bước nhẹ tiến lên, đem khóc thầm Nạ Mì ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, không muốn đem sự tình gì đều áp tại tự mình một người trên người. Ta đã sớm nói, ạt lỏng cũng không coi vào đâu chúng ta là đồng bạn, thử tin tưởng chúng ta như thế nào. Nhìn trước mắt kiên định đang nhìn mình phi bọn người, Nạ Mì không khỏi ôm chặt lấy hạ sĩ mà kỳ tù, kêu khóc lên tiếng. Giúp ta một chút đó là đương nhiên không ai có thể lại tổn thương ngươi. Hạ sĩ mà kỳ tù nhẹ vô về Nạ Mì sau lưng của an ủi.